Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, không chịu nổi một kích. Con vớt tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, ủng ủng, thanh âm từ chân trời truyền tới. Chói tai nhọn, Úc Hải quân binh lính ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời sắc mặt trắng như tuyết. Vương quốc Bai Xin 6 chiếc sấm sét chiến đấu cơ bay tới. Phảng phất bầu trời hùng ưng, thân hình khỏe mạnh, không chút kiêng kỵ từ Úc quân hạm bầu trời gào thét mà qua. Kềm chế, đám này phách lối cuồng vọng đen bì hầu tử. Rút lui, thế cục bây giờ đối với Úc hết sức bất lợi. Bọn họ nếu là dám động thủ trước, bầu trời chiến đấu cơ nhất định sẽ đem chúng đưa vào biển khơi nuôi cá mập. Hạm trưởng tiên sinh rất sợ chết, cho nên, quả quyết lưu. Bước lui ngoại địch lúc này Vương quốc Lục Hằng quân đội mới vừa bay sắp đảo Bougainville bầu trời. Nghe được điếc tai nổ ầm, trên đảo các cư dân rối rít ngửa đầu ngắm nhìn. Máy bay vận tải hạ xuống. Mấy chục tên võ trang đầy đủ Vương quốc binh lính đi xuống phi cơ trực thăng tiếp quản vùng lân cận. Thị trấn, mà 48 chiếc công kích máy bay trực thăng chính là đánh về phía đảo Bougainville trung tâm chỗ. Đã sớm nhận được tin đảo Bougainville tự trị quân làm cuối cùng đánh một trận. Mang nhẹ súng máy ngất trời bắn càn quét. Họng súng phun ngọn lửa. Rậm rạp chằng chịt vỏ đạn đánh mất. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Một quả hỏa tiễn bắn nổ đem mấy tên tự trị quân xé. Mây sấm sét công kích máy bay trực thăng trang bị có 20mm đôi ống cơ pháo. Có thể đeo lên hỏa tiễn phát xạ khí. Trang bị 80 cái đạn đại bác. Còn có hỏa tiễn treo điểm, đối với không có ở không trong lực lượng đảo Bougainville tự trị quân mà nói hoàn toàn chính là tai. Nạn, 48 chiếc mây sấm sét máy bay trực thăng ở đảo Bougainville thượng không tứ ngược. Từng viên đạn đại bác rơi xuống đất, đem mấy ngàn tự trị quân đánh kêu cha gọi mẹ. Mà lúc này, Vương quốc lục quân vẫn còn ở xem náo nhiệt không có tham chiến. Cùng máy bay trực thăng nổ xong hết rồi. Những người này mới mang thương xông lên chiếm tiện nghi. Võ lực thu phục đảo Bougainville hành động quân sự. Từ lên đường đến kết thúc ước chừng 3 tiếng rưỡi. Tự trị quân lãnh tụ bị hỏa tiễn nổ chết. Còn dư lại tự trị quân sĩ binh toàn bộ đầu hàng. Những cái kia giúp đỡ tự trị quân gia tộc thương nhân. Toàn bộ bị quân tìm tòi cục nhân viên điệp báo lục soát ra. Chờ đợi bọn họ sẽ là luật pháp xét xử. Ai cũng không nghĩ tới. Lần này chuyện kiện sẽ kết thúc nhanh như vậy. Nước Mỹ phương diện thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Đảo Bougainville liền bị Vương quốc Bai Xin võ lực thu phục. Úc Hải quân cũng bị Vương quốc hạm đội bức lui. Vương quốc Bai Xin thực lực quân sự để cho thế giới nhìn với cặp mắt khác xưa. Thu phục đảo Bougainville sau đó. Grob phản ứng rất nhanh chóng. Tìm kiếm quân đội trợ giúp hướng đảo Bougainville phái chính phủ nhân viên làm việc đón lấy trên. Đảo tránh vụ, quân liên chỉ cũng ra lệnh cho quân đội phối hợp. Công tác đâu vào đây? Sự việc vốn nên kết thúc. Nhưng Vương quốc hạm đội cũng không có dừng bước lại. Mà là hướng đảo Magua tiếp tục tiến về trước. Đảo Magua bờ phòng binh lính thấy Vương quốc quân hạm. Bị sợ thét chói tai liền liền. Đảo Magua thủ tướng Darcy nghe nói Vương quốc Bai Xin quân hạm xông vào gần biển. Bị sợ từ trên thang lầu té xuống. Cố nén chỗ đau gửi điện Vương quốc Bai Xin Bộ Ngoại giao. Hy vọng có thể đối với Vương quốc Bai Xin tiến hành một lần hữu hảo phỏng vấn. Tăng cường hai nước hợp tác cùng trao đổi. Giải quyết lần này mâu thuẫn tranh chấp. Bây giờ biết sợ. Sớm đi làm gì? Trương Dịch Phong mặt đầy cười nhạt. Crop trên mặt mang nụ cười sáng lạng. Quốc vương bệ hạ. Bộ Ngoại giao nên như thế nào trả lời hắn đâu? Để cho hắn tới đi. Dù sao cũng là hàng xóm, láng giềng hòa thuận bạn thân là rất trọng yếu. Đảo Bougainville thu phục sau ngày thứ hai vừa. Rạng sáng, đảo Magua Tổng đốc Ika, Thủ tướng Darcy thừa cơ đến Vương Thành phi trường quốc tế. Khẩn cấp cầu gặp Trương Dịch Phong, nhưng là Trương Dịch Phong không có hứng thú gặp bọn họ. Cuối cùng do Crop đại biểu Trương Dịch Phong tiếp thấy hai người. Bọn họ nói chuyện cái gì người ngoài không biết. Nhưng theo nhân viên làm việc nói, hội nghị sau khi kết thúc, Ika, Darcy liều mạng lướt qua mồ hôi trên trán. Xế chiều hôm đó, đảo Magua thủ tướng Darcy hướng truyền thông bày tỏ. Hai nước mâu thuẫn đã tháo ra. Đảo Magua thừa nhận vương quốc Bay xin hợp pháp vị. Cũng đem chú ba đại sứ quán từ cảng Moresby rời đến vương thành. Ký hiệu hai nước quan hệ bình thường hóa. Tới lui tuần tra ở biển Solomon vùng lân cận vương quốc quân hạm cũng từ từ rút lui. Tuyên cáo lần này chuyện kiện hoàn toàn kết thúc. Đảo Bougainville thu phục, ở vào hải đảo miền nam mỏ đồng Pangun bị siêu năng khoáng sản cùng với TQ. Pakistan khoáng sản lần nữa khôi phục khai thác quặng, dự trù năm sinh đồng 200.000 tấn. Có thể vì vương quốc tài chính mang đến mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ kim nạp thuế thu. Mỏ đồng Pangun 1972 năm đầu sinh. Đã từng là bay xin trọng yếu nhất khu mỏ. Mỏ đồng Pangun với 1989 cửa ải cuối năm nhắm. Lúc đó là thế giới thứ 5 đại mỏ đồng. Đóng kín nguyên nhân là đảo Bougainville rơi vào thổ địa tất cả người tranh cãi cùng với hoàn cảnh. Phá xấu xa đưa tới phân cách chủ nghĩa phân tử mâu thuẫn. Lúc ấy đếm lấy tính bằng ngàn đảo Bougainville cư dân ở thập niên 90 phân cách chủ nghĩa. Phân tử trong xung đột mất mạng. Sau đó mâu thuẫn hai bên ký hòa bình hiệp định. Từ mỏ đồng Pangun đóng kín tới nay. Không có một vị bố trí liền duy nhĩ đồng nghiệp công ty quan viên lấy được chính xác tiến vào hầm mỏ. Đảo Bougainville tự trị chính phủ hy vọng nên đảo khôi phục khai thác quặng mang đến thu vào. Bất quá bởi vì địa phương thổ địa tất cả người cùng với cư dân lợi ích phân phối không đều. Cho tới bây giờ vẫn không có thích đáng biện pháp giải quyết. Ở đảo Bougainville thu về vương quốc chính phủ quản hạt đồng thời. Chạy nhanh đi đợt thứ hai tiết mục đúng kỳ hạn chiếu lấy được ưu dị thành tích. Vương quốc trung bình tần suất lượt xem 2%. TQ tần suất lượt xem phá 2. Oan mát hào đập mấy chục triệu tiền quảng cáo. Để cho CCTV cùng với truyền thông Hà Quang Đại được lợi đặc biệt được lợi. Vui vẻ không ngậm miệng lại được. Tiên kiếm chọn vai chính hoạt động cũng ở đây TQ long trọng cử hành. Đi qua tầng tầng tuyển chọn. Thái Phương Hà, Quách Dũng quân chọn vai nam chính Hồ Ca. Nữ nhân vật chính Lưu Phỉ Phỉ. Nam số 2 cùng với nữ số 2 đều có thí sinh. Thái Phương Hà vì bảo đảm truyền thông Hà Quang lợi ích. Không biết dùng thủ đoạn gì đem Hồ Ca, Lưu Phỉ Phỉ ký vào công ty. Làm như vậy Trương Dịch Phong bày tỏ tán thưởng. Không thể cho người khác làm đồ cưới. Ta đem người nâng lên, hot. Công ty khác tới chiếm tiện nghi. Diễn viên đầy đủ, vốn thích hợp. Tiên kiếm đoàn làm phim bắt đầu khắp nơi lấy cảnh quay phim. Đâu vào đấy, Trương Dịch Phong sự chú ý lại chuyển tới mới nghệ thuật mạnh nhất Nam Tử Hán ở trên. Bởi vì phải đến trại lính thể nghiệm sinh hoạt duyên cớ. Rất nhiều người chủ trì cũng không muốn. Ngại khổ cực, nhưng là cái thế giới này thứ không thiếu nhất chính là người. Trương Dịch Phong rất đặc biệt thiết lập quân đội văn công đoàn. Từ bên trong chọn lựa ra 7 vị lính giải ngũ. Ném tới chạy nhanh đi đoàn làm phim tiếp nhận Thích Tường chăm sóc huấn luyện. Cùng chạy nhanh đi thứ nhất quý quay phim xong tất. Mạnh nhất Nam Tử Hán thì sẽ tiếp đương. Thời gian an bài đặc biệt chặt chẽ. Sự việc an bài kết thúc. Trương Dịch Phong phân phó Susan chuẩn bị xe đi Vương Thành phi trường quốc tế. Ở lại TQ đã mấy ngày không thể bỏ trở về Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà ở Trương Dịch Phong dưới sự thúc giục. Rốt cuộc ở ngày hôm nay trở về. Nam Thái hàng không chuyến bay rất chính xác. Trương Dịch Phong vừa mới tới sân bay. Chuyến bay liền hạ xuống. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Cùng Minh Tinh tai to mặt lớn tựa như. Thật là đổi một người. Người ngoài căn bản không nhận ra. Trừ các nàng hai người ra. Sau lưng còn có người hầu thất an bài bảo vệ. Hạ Mịch Hà ôm hai người lão cánh tay của người. Nụ cười sáng rực như hoa mùa hè. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. Http truyuyencv.com/trao-tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-cam-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.